Phần 9. Những hành động mang tính ảnh hưởng. Nếu bạn đang tìm kiếm cách để bộc lộ sự độc đáo, sau đây là một vài hành động thực tế bạn có thể thực hiện. Những bước đầu tiên đối với mỗi cá nhân là phác họa, nhận thức, lên tiếng và chinh phục những ý tưởng mới. Các bước tiếp theo dành cho các nhà lãnh đạo nhằm thúc đẩy những ý tưởng mới lạ và đón nhận những sự khác biệt. Lời khuyên cuối cùng là dành cho cha mẹ và các giáo viên để giúp con em mình cảm thấy thoải mái khi đưa ra một quan điểm đạo đức hay sáng tạo nhằm chống lại tình trạng hiện có. Động, hành động của cá nhân. A. Tạo ra và công nhận các ý tưởng sáng tạo. 1. Đặt câu hỏi đố với nguyên trạng. Thay vì xem nguyên trạng là điều tự nhiên, hãy hỏi tại sao từ đầu nó đã tồn tại như thế. Khi bạn nhớ ra rằng những quy tắc hay hệ thống đó được tạo ra bởi con người, bạn sẽ thấy rõ ràng rằng chúng không bất di bất dịch, và đó là lúc bạn bắt đầu xem xét cách cải thiện chúng. 2. Tăng gấp 3 lần số ý tưởng bạn tạo ra. Cũng giống như một cầu thủ bóng chày ở chốt gôn sẽ đánh trúng trung bình một cú trong số 3 cú đập bóng, mỗi nhà sáng tạo cũng có thể thắng hoặc thua với các ý tưởng của mình. Cách tốt nhất để thúc đẩy khả năng sáng tạo của bạn là tạo ra càng nhiều ý tưởng hơn. 3. Dấn thân vào một lĩnh vực mới. Khả năng sáng tạo tăng lên khi bạn mở rộng sự hiểu biết của mình. Một trong những cách tiếp cận là học một nghề mới. Giống như các nhà khoa học đạt giải Nobel thường cải thiện khả năng sáng tạo của mình bằng việc vẽ tranh, chơi piano, khiêu vũ hoặc làm thơ. Một cách khác là thử luân chuyển công việc. Hãy học để nhận một vị trí mới đòi hỏi kiến thức và kỹ năng mới. Lựa chọn thứ ba là tìm hiểu về một nền văn hóa khác. Các nhà thiết kế thời trang trở nên sáng tạo hơn khi họ sống ở một quốc gia khác hoàn toàn so với quốc gia mà họ đã từng sống. Bạn không nhất thiết phải đi nước ngoài để đa dạng hóa trải nghiệm của mình. Bạn có thể đắm chìm trong nền văn hóa và các phong tục của môi trường mới chỉ đơn giản bằng cách đọc sách về nó. 4. Trì hoãn có chủ đích. Khi bạn tạo ra những ý tưởng mới, hãy ngừng lại một cách có cân nhắc khi tiến trình của bạn vẫn chưa hoàn thành. Bằng việc tạm nghỉ giữa quá trình lên ý tưởng hay quá trình viết, bạn càng có thêm cơ hội tư duy sáng tạo và dành thêm thời gian để nuôi dưỡng ý tưởng. 5. Tìm kiếm phản hồi nhiều hơn nữa từ bạn bè và đồng nghiệp. Thật khó để tự đánh giá quan điểm riêng của bạn bởi vì bạn thường quá lạc quan. Và bạn cũng không vững tin vào sự can đảm của mình nếu bạn không phải là chuyên gia trong lĩnh vực đó. Cũng rất khó để tin vào các nhà quản lý, những người thường quá khắt khe khi đánh giá các ý tưởng. Muốn có được những cái nhìn chính xác nhất, hãy mời bạn bè hay đồng nghiệp phản hồi ý kiến cho bạn. Họ thường rất sẵn lòng chỉ ra tiềm năng và cơ hội của bạn. B. Nêu ý tưởng và chiến thắng nhờ các ý tưởng ấy. 6. Cân bằng danh mục rủi ro của bạn. Khi bạn chuẩn bị chấp nhận rủi ro trước khi bước vào một lĩnh vực mới, hãy dự phòng bằng cách đặc biệt cẩn trọng ở những mặt khác trong cuộc sống của mình, giống như những doanh nhân cố gắng duy trì công việc hàng ngày trong khi vẫn thử nghiệm những ý tưởng mới của họ. Hay như Carmen Medina nhận lấy một công việc nhằm đảm bảo khả năng chống lại việc rò rỉ thông tin khi bà đang thuyết phục CIA sử dụng Internet để trao đổi thông tin. Điều đó có thể giúp bạn tránh khỏi những canh bạc may rủi không cần thiết. 7. Làm rõ những gì không hỗ trợ cho ý tưởng của bạn. Bạn còn nhớ việc Rufus Griscom, nhà doanh nghiệp ở chương 3, người từng bảo các nhà đầu tư tại sao không nên đầu tư vào công ty ông ấy rồi chứ? Bạn cũng có thể làm như vậy. Bắt đầu bằng việc mô tả 3 điểm yếu lớn nhất trong ý tưởng của bạn, sau đó liệt kê thêm nhiều lý do khác không ủng hộ nó. Hãy giả định rằng ý tưởng ấy có giá trị, khi người ta tìm hiểu sâu để phản biện bạn, họ mới nhận ra được những giá trị của nó. 8. Làm cho ý tưởng của bạn trở nên quen thuộc hơn. Hãy tự lặp đi lặp lại ý tưởng. Điều đó khiến mọi người thoải mái hơn với một ý tưởng trái với thông lệ. Những phản ứng trở nên tích cực hơn từ sau 10 đến 20 lần tiếp xúc với một ý tưởng mới, đặc biệt là nếu nó ngắn gọn, cách nhau chỉ vài ngày và được trộn lẫn với những ý tưởng khác. Bạn cũng có thể làm cho những ý tưởng sáng tạo của mình trở nên hấp dẫn hơn bằng cách kết nối chúng với những ý tưởng khác đã được biết đến bởi đám đông, giống như kịch bản của phim The Lion King từng được viết lại theo cốt truyện Hamlet và bầy sư tử. 9. Nói chuyện trước một cử tọa khác. Thay vì tìm kiếm những người thân thiện sẵn sàng chia sẻ các giá trị của bạn, hãy thử tiếp cận những người không dễ dàng đồng ý với con đường của bạn. Trong lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, có một phi công trẻ tên là Ben Coleman, người đã tạo ra một hệ thống sáng tạo cực kỳ hiệu quả bằng việc tập hợp nhóm sĩ quan trẻ tuổi bị kỷ luật vì dám thách thức cấp trên. Họ là những người nổi loạn có nguyên tắc, và mặc dù họ có những mục tiêu khác nhau, nhưng thói quen phản đối trung thành của họ kỳ thực đã giúp họ rất nhiều. Đồng minh tốt nhất của bạn là những người cứng cỏi và có cách giải quyết vấn đề tương tự như bạn. 10. Trở thành một nhà cấp tiến có kiểm soát. Nếu ý tưởng của bạn quá cấp tiến, hãy thử nghiệm nó theo cách truyền thống hơn. Thay vì thay đổi quan điểm của mọi người, bạn có thể gắn nó với những giá trị hay niềm tin mà họ đã có. Bạn có thể sử dụng con ngựa thành Troy, giống như Meredith Perry đã làm khi cô giấu ý tưởng đường điện không dây đằng sau nhu cầu phải thiết kế một bộ chuyển đổi. Bạn cũng có thể duy trì quan điểm của mình theo hướng chấm dứt một vấn đề nhức nhối của những người khác, giống Frances Willard đã định hình lại quyền bỏ phiếu như là một cách khiến cho những phụ nữ bảo thủ bảo vệ gia đình họ khỏi việc lạm dụng rượu bia của cánh đàn ông. Nếu bạn nổi tiếng đến là quá cực đoan, hãy để những người ôn hòa hơn nắm quyền lãnh đạo. C. Kiểm soát cảm xúc. 11. Thúc đẩy bản thân một cách khác biệt khi bạn đã cam kết loại bỏ cảm giác không chắc chắn. Khi bạn đã quyết tâm hành động, hãy tập trung vào chặng đường còn lại, cần phải đi để đạt tới thành công, và bạn sẽ có thêm năng lượng để rút ngắn khoảng cách. Khi bạn cảm thấy yếu đuối, hãy nghĩ về những tiến bộ bạn đã đạt được, đã đi đến chừng này, lẽ nào bạn bỏ cuộc? 12. Đừng cố tỏ ra bình tĩnh. Khi căng thẳng, thật khó để bình tĩnh. Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn chuyển sự lo lắng thành những cảm xúc tích cực, mạnh mẽ giống như sự hào hứng và nhiệt huyết. Hãy nghĩ về lý do bạn háo hức để thách thức tình trạng hiện tại, và bạn sẽ đạt được những kết quả tích cực. 13. Tập trung vào nạn nhân chứ không phải thủ phạm. Khi đối mặt với bất công, việc nghĩ về thủ phạm sẽ làm bạn tức giận và nổi nóng. Chuyển sự quan tâm của bạn vào các nạn nhân sẽ khiến bạn cảm thấy đồng cảm với họ hơn, gia tăng những cơ hội có thể chuyển biến sự giận dữ của mình theo hướng tích cực. Thay vì cố gắng trừng phạt những người đã gây ra tội lỗi, bạn có nhiều khả năng muốn giúp đỡ những người đã bị đe dọa. 14. Nhận ra bạn không đơn độc. Ngay cả khi có một đồng minh duy nhất cũng đủ giúp bạn gia tăng ý chí hành động. Hãy tìm một người tin tưởng vào tầm nhìn của bạn và bắt đầu thảo luận vấn đề cùng với nhau. 15. Hãy nhớ rằng nếu bạn không bắt đầu thì vấn đề hiện tại vẫn sẽ còn đó. Hãy cân nhắc 4 phản ứng đối với sự bất mãn: từ bỏ, lên tiếng, nhẫn nhịn hoặc lờ đi. Chỉ có từ bỏ và lên tiếng mới cải thiện tình trạng của bạn. Lên tiếng có lẽ là con đường tốt nhất nếu bạn muốn kiểm soát tình hình. Đây là lúc tìm ra những giải pháp khác để mở rộng tầm ảnh hưởng của bạn hoặc rời bỏ. Hành động của nhà lãnh đạo A: tạo ra những ý tưởng độc đáo. 1. Tổ chức một cuộc đối đầu sáng tạo. Việc đón nhận gợi ý ở bất kỳ chủ đề nào, ở bất kỳ thời điểm nào cũng không thu hút được sự chú ý của những người bận rộn. Nhưng những cuộc đối đầu sáng tạo sẽ có hiệu quả cao trong việc thập nhiều ý tưởng mới lạ và xác định ý tưởng nào là tốt nhất. Thay vì đưa ra gợi ý, hãy kêu gọi những ý tưởng nhằm tập trung giải quyết một vấn đề cụ thể hay đáp ứng một nhu cầu chưa được khai thác. Cho các nhân viên 3 tuần để phát triển những đề xuất, sau đó đánh giá ý tưởng của từng người một, đưa những ý tưởng độc đáo nhất vào cuộc thảo luận tiếp theo. Ý tưởng chiến thắng sẽ được cấp một ngân sách, một đội ngũ, sự bảo trợ và những hướng dẫn cần thiết để biến ý tưởng ấy thành hiện thực. 2. Tưởng tượng bản thân bạn là kẻ thù. Mọi người thường không đưa ra ý tưởng mới là do thiếu sự khẩn cấp. Bạn cần tạo ra sự khẩn cấp bằng việc mô phỏng bài tập giết chết công ty từ Lisa Bodell, CEO của công ty Future Think. Hãy tập hợp một nhóm lại và mời họ dành một giờ suy nghĩ về việc làm sao để công ty phá sản hoặc công ty bị phá hủy toàn bộ những sản phẩm, dịch vụ và công nghệ nổi tiếng nhất. Sau đó hãy tổ chức một cuộc đối thoại về những mối đe dọa nghiêm trọng nhất và cách nào để biến chúng thành những cơ hội và chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tấn công. 3. Hãy mời những nhân viên từ các bộ phận và chức năng khác nhau đưa ra ý tưởng. Tại hãng phim hoạt hình DreamWorks, thậm chí cả các kế toán, ván và luật sư cũng được khuyến khích và huấn luyện để đưa ra những ý tưởng cho các bộ phim. Sự tham gia sáng tạo này có thể giúp tất cả mọi người có thêm nhiều kỹ năng cho công việc của họ, khiến nhân viên cảm thấy thích thú hơn, đồng thời gia tăng được việc tiếp cận của tổ chức đến những ý tưởng mới. Việc khuyến khích các nhân viên đóng góp ý tưởng còn mang lại những lợi ích khác. Khi họ suy nghĩ và đóng góp ý tưởng, đầu óc họ sẽ sáng tạo hơn, bớt tiêu cực hơn, giúp họ đánh giá tốt hơn về những ý tưởng của các đồng nghiệp. 4. Tổ chức một ngày đối lập. Thường thì rất khó để tìm được thời điểm cho mọi người cùng cân nhắc các ý tưởng độc đáo. Một trong những cách thức yêu thích của tôi là tổ chức một ngày đối lập trong lớp học và trong các buổi hội thảo. Các nhân viên và sinh viên sẽ chia thành các nhóm khác nhau và mỗi người sẽ chọn một giả định, một niềm tin, một lĩnh vực kiến thức bị xem nhẹ. Mỗi nhóm sẽ hỏi khi nào điều ngược lại là đúng và đưa ra những lập luận dựa trên các ý tưởng của họ. 5. Cấm những từ như thích, yêu và ghét. Tại tổ chức phi lợi nhuận Do Something Don't Are, giám đốc Nancy Lublin cấm tất cả nhân viên sử dụng những từ như thích, yêu và ghét, bởi vì các từ này rất dễ khiến nhân viên đưa ra phản ứng bản năng mà không phân tích thấu đáo. Các nhân viên không được phép nói họ thích trang web này hơn trang web kia, và họ phải giải thích lý do cho phát ngôn của họ, chẳng hạn như trang web này mạnh hơn trang web kia bởi vì tiêu đề dễ đọc hơn. Điều đó giúp thúc đẩy mọi người đưa ra các ý tưởng sáng tạo thay vì chỉ từ chối những ý tưởng đã có sẵn. B. Xây dựng văn hóa sáng tạo và độc đáo. 6. Không chỉ thuê những người phù hợp với văn hóa của tổ chức, mà còn cả những người góp phần xây dựng nó. Khi một lãnh đạo đánh giá cao việc tuyển dụng những người phù hợp với giá trị văn hóa công ty mình, họ thường kết thúc bằng việc thuê những người có những suy nghĩ giống họ. Sự độc đáo không đến từ những người phù hợp về tư tưởng văn hóa, mà đến từ những người làm giàu nó. Trước những buổi phỏng vấn, hãy tìm hiểu những người có xuất phát nền tảng kinh nghiệm khác nhau, những kỹ năng, những tính cách cá nhân mà hiện đang còn thiếu trong văn hóa công ty bạn. Sau đó, để họ tham gia vào quy trình tuyển dụng. 7. Chủ động tìm hiểu từ buổi phỏng vấn gia nhập. Đừng đợi đến ngày viết đơn nghỉ việc. Thay vì chờ cho đến khi các nhân viên của bạn rời khỏi công ty mới hỏi đến những ý tưởng của họ, hãy bắt đầu dò hỏi ngay những suy nghĩ của họ khi họ mới vào công ty. Bằng cách ngồi lại với những người mới vào trong suốt quá trình đào tạo nhân viên mới, bạn có thể giúp họ cảm thấy có giá trị và có thể thu thập được những ý tưởng sáng tạo từ họ trong suốt khoảng thời gian đó. Hãy hỏi xem điều gì đã mang họ đến và điều gì giữ họ ở lại với công ty, và thách thức họ suy nghĩ giống như những thám tử về văn hóa công ty. Họ cũng có thể sử dụng mô hình người trong cuộc, người ngoài cuộc để đưa ra những quan điểm tìm hiểu, xem đường lối nào nên được đưa vào văn hóa công ty và đường lối nào nên được giữ lại, cũng như những mâu thuẫn tiềm năng giữa những giá trị được tán thành bởi nhân viên và những giá trị được ban hành bởi công ty. 8. Hãy tìm kiếm vấn đề. Đừng vội hỏi giải pháp. Nếu mọi người đổ xô đi tìm câu trả lời cho bạn, bạn sẽ kết thúc bằng việc bào chữa nhiều hơn, tìm kiếm nguyên nhân sâu xa và bỏ lỡ cơ hội hiểu biết nhiều điều hơn. Theo cuốn nhật ký các vấn đề của công ty Bridgewater, bạn có thể tạo ra một nguồn tài liệu mở cho các nhóm để ghi lại những vấn đề họ gặp phải. Mỗi tháng một lần, hãy tập hợp mọi người xem lại chúng và tìm hiểu vấn đề nào đáng giải quyết nhất. 9. Dừng ngay việc bổ nhiệm những người chống đối và mang họ ra ánh sáng. Bất đồng quan điểm là rất hữu ích, ngay cả khi những quan điểm đó sai, nhưng điều này chỉ thực sự mang lại hiệu quả nếu những quan điểm ấy chân thực và nhất quán. Thay vì để cho những người chống đối diễn vai phản biện của họ, hãy tìm những người có quan điểm đại diện thực sự cho thiểu số và mời họ trình bày quan điểm của mình. Để xác định được những người này, hãy bổ nhiệm một người quản lý thông tin, chịu trách nhiệm tìm hiểu các thành viên một cách độc lập trước các buổi họp để xem họ biết những gì. 10. Khuyến khích phê bình. Thật khó khuyến khích ai đó bày tỏ sự bất bình nếu bạn nói không đi đôi với làm. Khi Ray Dalio nhận được email chỉ trích về những thiếu sót của mình trong một buổi họp quan trọng, việc email được sao chép và gửi cho toàn bộ nhân viên trong công ty cho thấy một thông điệp rõ ràng rằng ông hoan nghênh những lời phê bình. Bằng việc kêu gọi các nhân viên phê bình bạn một cách công khai, bạn có thể khiến mọi người giao tiếp cởi mở hơn, ngay cả khi ý tưởng đó là thiểu số. Hành động của cha mẹ và thầy cô giáo. 1. Hãy hỏi trẻ xem những người chúng noi gương sẽ làm gì trong trường hợp đó. Trẻ em rất thoải mái đưa ra ý tưởng khi chúng nhìn vấn đề qua nhãn quan của người sáng tạo. Hãy hỏi trẻ xem chúng muốn cải thiện điều gì trong gia đình và nhà trường. Sau đó, để chúng nghĩ ra một người cụ thể và một nhân vật tiểu thuyết nào đó mà chúng ngưỡng mộ vì óc sáng tạo và phát minh, người ấy sẽ làm gì trong tình huống đó? 2. Hãy kết nối những hành vi tốt với những tấm gương đạo đức. Nhiều cha mẹ và giáo viên khen ngợi các hành vi hữu ích, nhưng trẻ sẽ hào hứng hơn khi chúng được khen là người có ích, điều trở thành một phần trong nhân cách của trẻ. Nếu bạn nhìn thấy một đứa trẻ làm điều gì đó tốt đẹp, hãy thử nói, con là một người tốt bởi vì con. Trẻ cũng sẽ có thiên hướng đạo đức hơn khi chúng được yêu cầu trở thành một người có đạo đức. Chúng muốn trở thành một con người như thế. Nếu bạn muốn một đứa trẻ chia sẻ đồ chơi thay vì nói, con chia sẻ đồ chơi với bạn đi nào. Hãy nói, con là người biết chia sẻ đúng không nào. 3. Giải thích hành vi xấu sẽ gây hậu quả cho người khác như thế nào. Khi trẻ cư xử hư hỏng, hãy giúp chúng hiểu hành động đó có thể làm tổn thương người khác. Con có nghĩ rằng điều đó sẽ khiến bạn ấy cảm thấy thế nào không? Khi trẻ xem xét những hành vi gây ra tác động tiêu cực lên người khác, trẻ bắt đầu thấy đồng cảm và tội lỗi. Điều đó sẽ củng cố động lực để chúng phân biệt đúng, sai và tránh thực hiện hành động tương tự trong tương lai. 4. Nhấn mạnh các giá trị hơn là các nguyên tắc. Các nguyên tắc thường đặt ra những giới hạn, khiến trẻ em nhìn thế giới bằng một góc nhìn cứng nhắc. Trong khi đó, các giá trị khuyến khích trẻ em tự tiếp thu và chọn lọc những nguyên tắc của riêng chúng. Khi bạn nói chuyện về các chuẩn mực, giống như cha mẹ của những người đã giải cứu những nạn nhân khỏi lò sát sinh của phát xít, hãy mô tả tại sao những lý tưởng nào đó lại có ý nghĩa đối với bạn và hỏi bọn trẻ vì sao chúng quan trọng. 5. Tạo ra những ngách mới để trẻ em theo đuổi. Cũng giống như những đứa trẻ là con thứ trong gia đình, luôn tìm thấy những ngách mới khác biệt khi những ngách thông thường đóng lại đối với chúng. Có nhiều cách để giúp những đứa trẻ ấy tự tạo ra các ngách độc đáo cho mình. Một trong những kỹ thuật yêu thích của tôi là tổ chức lớp học Jigsaw. Chúng tôi tập hợp học sinh vào một dự án nhóm và giao cho mỗi em một nhiệm vụ riêng biệt. Chẳng hạn như khi viết tóm tắt cuốn sách về cuộc đời của Eleanor Roosevelt, một học sinh đã nghĩ về tuổi thơ của bà. Một em khác nghĩ về những năm tháng tuổi vị thành niên và 1/3 các em viết về vai trò của bà đối với phong trào nữ quyền. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc này giúp giảm thiểu định kiến, trẻ em sẽ học được cách trân trọng những thế mạnh riêng có của người khác. Trẻ cũng cần có không gian riêng để cân nhắc những ý tưởng độc đáo thay vì trở thành nạn nhân của tư duy tập thể. Để mở rộng hơn nữa phạm vi cho những suy nghĩ mới lạ, hãy bảo bọn trẻ xem xét một khung tham chiếu khác. Chẳng hạn như tuổi thơ của Eleanor sẽ ra sao nếu bà lớn lên ở Trung Quốc, trận chiến nào bà sẽ chọn để đương đầu.